Thần y trở lại, chương 1533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1533. Vị hòa thượng kia đột nhiên đứng lên. Khi đứng lên, hòa thượng này phải cao chừng 1m95, sừng sững như một ngọn núi, khiến người ta e dè. Ngô Bình đã nhận ra từ lúc nãy, vị hòa thượng này tu vi cao thâm, ít nhất cũng phải là địa tiên thuần dương. Ngô Bình người lạnh, người của chùa Đại Thiền giờ cũng không cần nói lý lẽ nữa sao? Vương Trung mưu đồ giết tôi, vậy mà tôi không được giết ông ta để tự vệ. Đại hòa thượng lạnh lùng đáp, theo quy tắc chùa Đại Thiền, nếu giết người của chùa thì phải tới chùa để nhận trừng phạt. Nếu tôi không đi thì sao? Ngô Bình lạnh lùng đáp. Đại hòa thượng kia nhìn anh, đáp, nếu anh không đi, tôi sẽ đánh gãy hai chân rồi kéo anh tới đó. Vậy thì thử xem, Ngô Bình nhìn hòa thượng kia đáp. Một luồng sát khí kinh người tỏa ra xung quanh. Hòa thượng này mặc dù là địa tiên nhưng nếu thực sự phải giao đấu thì Ngô Bình vẫn có cách để hạ đối phương như thường. Đại hòa thượng cười lạnh, tiến về phía Ngô Bình. Đầu chọc kia, ngươi dám? Đột nhiên một bóng người từ trên không trung vụt tới đứng chắn trước mặt Ngô Bình. Người đó nhìn hòa thượng kia chằm chằm, vị hòa thượng mặt biến sắc. Ông là ai hả? Người vừa đến lạnh lùng đáp. Thần chiếu, hòa thượng cau chặt mày lại, khí tức của thần chiếu rất mạnh. Là một vị chân nhân. Hòa thượng này cũng không phải đối thủ của ông ấy. Nếu giao đấu thì không khác gì nộp mạng. Chuyện của chùa Đại Thiền, ông không can thiệp được đâu. Hòa thượng kia lạnh lùng nói. Thần chiếu hừ một tiếng rồi đáp. Đầu chọc, mau cút về chùa Đại Thiền đi. Nếu không thì tôi cũng không ngại gặt cái đầu chọc kia xuống đâu. Hòa thượng kia tức lắm, trầm giọng nói. Thần chiếu, tôi ghi món nợ này rồi đó. Vương Cửu Quý thấy chuyện này không đúng lắm. Vội vã nói, đại sư, cứ thế mà đi sao? Hòa thượng, giết người của chùa Đại Thiền đương nhiên không thể thoát tội. Chẳng qua tôi để anh ta sống thêm vài hôm nữa. Nói rồi, hòa thượng kia phất tay áo, quay lưng đi khỏi đó, để mặc Vương Cửu Quý ở lại. Hòa thượng kia đi khỏi, Vương Cửu Quý mất chỗ dựa, khí thế ban nãy đã không còn. Vẻ mặt ông ta cũng vô cùng gượng gạo. Lý Vân Đầu, ông thông gia, tôi không giữ ông lại uống trà nữa. Vương Cửu Quý hừ một cái rồi cũng đành rời khỏi đó. Thần chiếu chắp tay chào Ngô Bình. Ngô thần y, hóa ra lần trước thần chiếu từ biệt Ngô Bình xong đã lập tức đi tìm dược liệu. Hôm nay đã tìm đủ nên lại tìm tới anh. Trước đó Ngô Bình đã hẹn gặp ông ấy ở Vân Đông này. Không ngờ ông ấy lại tới đúng lúc vị hòa thượng kia đến hỏi tội anh. Ngô Bình, bàn nãy đa tạ tiên sinh hiệp nghĩa ra tay tương trợ. Thần chiếu cười đáp, thần y có ơn cứu mạng tôi. Chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Cách chương.